Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 480, thoát khỏi, may mắn ngươi vừa mới kéo lại ta, nhìn cả người đều là vết thương Bách Lý Tông, Bách Lý Truy Vân, mấy người Chu Chí Hiền, Huyết Lục đối với Huyết Đầu có chút may mắn nói, đúng rồi, ngươi tựa hồ tốt muốn biết Hạ Uyển Oánh cũng không có đem trận pháp thu hồi. Ngoặc kép, ta không biết. Chẳng qua là loại này bày trận thủ pháp ta trước kia gặp qua. Loại này trận pháp uy lực hết sức kinh người. Vẫn cẩn thận một chút tốt. Hai mắt Huyết Đồ híp lại nói. Trong đầu hồi tưởng lại lúc trước đánh chết Hắc Thủy Thành phủ thành chủ vậy hai cái hợp thể kỳ tu. Sĩ tình cảnh, lúc ấy nữ tu kia chính là dùng như vậy trận kỳ bày trận. Hai người đều là sử dụng đồng dạng trận kỳ. Chẳng lẽ lúc trước tiến vào địa phủ cứu Tống Vi tử người thật là Hạ Uyển Oánh phái đi hay sao? Người đã gặp nhau ở nơi nào? Ngoặc kép, còn nhớ rõ ta nhắc qua với ngươi. Hơn 600 năm trước, ta tại trong bí cảnh U Hồn gặp được qua cái kia cứu đi Tống Vi tử thần bí nữ tu sao? Chính là nàng, lúc trước nàng chính là dùng giống nhau thủ pháp bày trận. Cái gì? Ý của ngươi là nói cái kia nữ tu chính là Hạ Uyển Oánh phái đi hay sao? Ngoặc kép, không biết, bất quá bọn hắn nhất định có liên quan, bằng không thì cũng sẽ không sử dụng giống nhau thủ pháp bày trận. Ngoặc kép, ta đây có muốn hay không mang người đuổi theo mau? Từ ta những ngày này dò thăm tin tức nhìn, thông qua Hạ Uyển Oánh, khẳng định có thể tìm được Tống Vi tử. Ngoặc kép, không vội. Ngươi không thấy được Bách Lý Thành chủ một chút cũng không nóng nảy sao được. Ta nghĩ hắn nhất định có biện pháp truy kích Hạ Uyển Oánh. Ngươi chỉ cần nhìn chằm chằm vào hắn, sẽ phải có thu hoạch. Ngoặc kép, lúc này, Bách Lý Minh chắc sắc mặt nghiêm chỉnh khó coi nhìn lấy trong tay tản ra yếu ớt hồn lực trận kỳ. Hắn có thể xác định hắn chưa từng có gặp qua Hạ Uyển Oánh sử dụng qua loại này trận kỳ. Nàng kia là từ đâu có được những thứ này hồn kỳ đây? Muốn trước lên Bách Lý Tông truyền đến tin tức, nói phủ thành chủ sáng lên một đạo ngút trời bạch quang. Bách Lý Minh chắc ánh mắt có chút lập lòe, dưới mặt đất trong cung điện có mấy thứ gì đó không có người so với hắn rõ ràng. Vậy có phải hay không là Tống Vi tử làm ra trở lại đây này? Nhìn một bên toàn thân là tổn thương Hạ Quý Vinh. Bách Lý Minh chắc nghĩ một lát mà, vẫn đi tới, đây là các ngươi Hạ gia luyện chế ra trở lại hay sao? Ngoặc kép, không, không phải, Hạ gia đối với trận pháp phương diện sự tình căn bản cũng không am hiểu. Giống như vậy tinh xảo trận khí, làm sao chúng ta khả năng luyện chế được đi ra? Ta nghĩ coi như là Chu gia cũng không cách nào làm được đi. Hạ Quý Vinh vội vàng trở lại. Hừ, Chu Chí Hiền nghe được Hạ Quý Vinh đem Chu gia liên lụy đi ra ngoài. Biến sắc, trừng mắt liếc hắn một cái. Đã sớm nghe nói Chu trưởng lão tại trận pháp phương diện tạo nghệ rất sâu. Đối với cái này trận kỳ ngươi có ý kiến gì không? Bách Lý Minh chắc nhìn Chu Chí Hiền hỏi. Đây trận kỳ trong ẩn chứa có một tia hồn lực. Bố trí đi ra trận pháp phát ra công kích cũng là nhằm vào hồn lực. Ngươi cũng thấy đấy uy lực kia là hết sức kinh người. Vừa mới vây khốn chúng ta trận pháp kia phải là một hồn sát trận. Chu Chí Hiền có chút nghĩ mà sợ nói. Hắn làm việc vẫn quá mức qua loa. Hắn có lẽ nghe Tống Thanh Tử mà nói. Không ứng với mạo muội ra tay. Bất quá ai bảo hắn vừa nhìn thấy với hắn không biết trận pháp liền muốn vội vàng xông về phía trước. Đây. Lúc trước muốn không phải là bọn hắn mấy cái bị nhốt tại trong trận pháp người quyết định thật nhanh. Tại thực lực còn bảo tồn hơn phân nửa dưới tình huống. Liên thủ một kích toàn lực cưỡng ép đã phá vỡ trận pháp. Bọn họ đoán chừng sẽ bị trong trận pháp vậy dày đặc hồn lực công kích cho chậm rãi hao tổn chết. Các ngươi Chu gia có thể luyện chế như vậy trận kỳ sao? Bách Lý Minh chắc lại hỏi. Chu gia tại trận pháp phương diện tạo nghệ, toàn bộ minh giới đều là biết rõ đấy. Không thể, coi như là Chu gia lợi hại nhất trận pháp sư cũng không cách nào luyện chế như vậy trận kỳ. Chu Chí Hiền khẳng định trở lại. Đúng không, Lúc nào Minh Giới lại ra một vị lợi hại như thế trận pháp sư nữa nha? Bách Lý Minh Trác nhìn Hạ Uyển Oánh bỏ chạy phương hướng nói ra. Hắn không tin đây trận kỳ là của nàng. Hơn 2 vạn năm thời gian, hắn đối với nàng coi như là hiểu rõ. Hồi phủ thành chủ, Bách Lý Minh Trác nhìn thoáng qua một bên Bách Lý Tông. Cái này thâm tàng bất lộ ra hỏa, hắn là phụ thân xếp vào ở bên cạnh hắn ánh mắt đi. Thật đúng là may mắn mà có Uyển Oánh trận pháp này. Bằng không thì hắn là đại thừa tu sĩ, việc này, hắn còn không biết cũng bị giấu giếm bao lâu đây. Bắc Cực Âm Đế, phụ thân của hắn, rõ ràng phái như vậy một vị đại thừa lão tổ trở lại theo dõi hắn. Hắn thật đúng là coi trọng hắn đây. Trong lòng Bách Lý Minh chắc có chút cười nhạo nói. Nghĩ đến năm đó Bách Lý Minh kỳ sự tình hắn trong lòng cũng là có hoài nghi à. Nhìn Bách Lý Minh chắc bóng lưng rời đi. Bách Lý Tông ánh mắt có chút lập lòe. Cúi đầu trầm tư một chút mà liền đi theo. Mà một bên Bách Lý Truy Phong cùng vẻ mặt Bách Lý Truy Vân nghi hoặc liếc nhau một cái. Bách Lý Minh chắc đi rồi. Tu sĩ khác cũng nhao nhao tiến vào quỷ vực thành. Tôn Minh Kiệt nhìn tất cả mọi người sau khi rời đi. Mới mang theo Tôn Truyền Trạch lặng yên không một tiếng động hướng phía Hạ Uyển Oánh bỏ chạy phương. Hướng đuổi tới, sau khi hai người đi, Huyết Đầu cùng Huyết Lục từ cửa thành sau đi ra. Tôn Minh Kiệt này quả nhiên không hổ là lão hồ ly. Bất quá Bách Lý Minh chắc cứ như vậy buông tha Hạ Uyển Oánh rồi hả? Ngoặc kép, hắn hẳn là hồi đi xử lý lúc trước Bạch Quang chuyện đi. Ngoặc kép, đúng vậy à, ta như thế nào đem việc này đem quên đi? Ta hiện tại thế nào cảm thấy đạo Bạch Quang chính là vì đám đông lực chú ý hấp dẫn đi tới? Tốt thuận lợi Hạ Uyển Oánh đào tàu đây. Muốn thực là loại này lời nói. Cùng Hạ Uyển Oánh phối hợp người nhất định chính là Tống Vi Tử. Ngoặc kép, hừ, ai biết được. Bảo hiểm điểm, ngươi bây giờ còn là tiếp tục lưu lại nơi đây nhìn chằm chằm vào Bách Lý Minh Trác. Ta đuổi theo nhìn xem. Huyết Đồ đối với Huyết Lục nói ra. Lúc trước hắn là vì Tống Vi Tử cùng vậy cái gì nữ tu ly khai địa phủ. Những năm này hắn một mực không có đem chuyện này buông. Hắn muốn biết cái kia nữ tu rút cuộc là ai. Nàng lại là thế nào giấu giếm được địa phủ mọi người đi vào trong địa ngục đi tới hay sao? Tốt, làm phiền ngươi rồi, huynh đệ, ngoặc kép, hiệu u kéo dài không dứt dãy núi ở bên trong. Hai đạo bóng đen một đạo bóng trắng rất nhanh xuyên thẳng qua tại giữa rừng núi. Hướng phía Hắc Thủy Thành tới gần, cuối cùng đem vậy hai cái cùng sau lưng chúng ta hơn 1 năm người cho thoát khỏi. Tống Vi Tử mở miệng nói ra, vì thoát khỏi bọn họ cố ý chuyển động nhiều cái vòng lớn. Lãng phí tốt chút thời gian, một hợp thể kỳ tu sĩ cùng một đại thừa tu sĩ. Xem ra không phải phủ thành chủ người, cũng bọn họ thì là ai đây? Hạ Uyển Oánh hỏi, tuy rằng 1 năm nay bọn họ một mực ở thoát khỏi người khác đuổi bắt. Thế nhưng làm cho nàng tìm về tu luyện trên đường cái loại này đã kinh tâm động phách lại thoải mái. Cảm giác hợp thể kỳ kia tu sĩ từ chúng ta ly khai phủ thành chủ vẫn cùng sau lưng chúng ta rồi. Các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Bọn họ không phải Bách Lý Minh Trác người. Cũng vì sao phải đi theo chúng ta đây? Ninh Hinh nhìn Tống Vi Tử. Tại tiến địa ngục lúc trước ta xác thực đắc tội không ít người. Cũng không có thâm cừu đại hận gì à. Đang nói hơn 3 vạn năm qua đi. Những chuyện nhỏ nhặt kia ai còn sẽ nhớ rõ đây? Ninh Hinh trong mắt toát ra trở lại ý tứ. Tống Vi Tử một chút liền nhìn đã hiểu. Đúng không? Sau đó Ninh Hinh sẽ không có đang nói chuyện rồi. Bất quá trong nội tâm nàng lại có loại cảm giác. Cảm thấy những cái kia đột nhiên đến quỷ vực thành đi tới 3 đại âm đế môn hạ người tựa hồ liền là. Hướng về phía Tống Vi Tử đi tới. Phía trước không xa chính là Hắc Thủy Thành rồi. Chỉ cần tiến vào thành cũng không phải là Bắc Cực Âm Đế phạm vi quản hạt rồi. Hạ Uyển Oánh phá vỡ hai người trầm mặc, nhìn Hắc Thủy Thành cửa thành vẫn đang có người địa phủ cầm lấy hồn ấn kính tại trong kiểm tra tiến. Ra khỏi cửa thành tu sĩ, 3 người sắc mặt đều có chút không dễ coi. Như vậy, các ngươi vẫn biến thành con muỗi đi vào tay áo của ta trong. Ta mang theo các ngươi vào thành, Hạ Uyển Oánh nói ra. Tốt, bất quá vào thành về sau, không cần trong thành dừng lại, lập tức từ đối diện cửa thành đi ra ngoài, Ninh Hinh dặn dò. Không biết tại sao trong nội tâm nàng chung quy có chút không yên lòng. Hết chương.